Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Lão Hí Xương. Quang Diệu Thành, Thính Vũ Quán Rượu, Săn Văn một vị người khoác đấu bổng màu đen, thấy không rõ dáng người, người thần bí chậm rãi đi vào đại môn. Cổng tiếp khách thị nữ nhìn thấy người này, không những không có đề ra nghi vấn, ngược lại là một mực cung kính đem nó nghênh lên lầu 2. Lĩnh vào bên trong nhất cái kia ghế lô. Trong bao xương lúc này đã có ngồi một nam một nữ. Dường như chính đang nói giỡn lấy cái gì. Nhìn thấy người áo đen đi tới, hai người liền vội vàng đứng lên đón lấy. Mẫu phi, nương nương đến, mau mời ngồi. Các ngươi lúc đến nhưng có bị người nhìn thấy. Người áo đen rút đi trên người áo choàng, lộ ra Duẫn Phi tấm kia không thấy chút nào tuế nguyệt dấu vết khuôn mặt. Cam Cốc Vũ đáp, y mặt tự nhiên là gióng trống khua chiêng trực tiếp đi tới. Mà ta thì là trang phục thành đưa đồ ăn. Sau này cửa tiến đến, tự nhiên không có người hiện. Duẫn Phi khẽ gật đầu, lúc này mới ngồi xuống. Chờ một lát, người một hồi liền nên đến. Vừa dứt lời, cửa bao xương lần nữa bị người gõ vang. Một vị áo đen lão giả đẩy cửa vào, cung cung kính kính đối trong phòng ba người khom người thi lễ. Đây là Duẫn Hương Sơn, ta Doãn gia ngoại vụ quản sự. Duẫn Phi trước vì Cam Cốc Vũ giới thiệu một câu, này mới khiến người đến ngồi xuống. Hương Sơn, trong nhà nói thế nào? Duẫn Phi hỏi tiếp. Duẫn Hương Sơn lập tức trả lời, đại tiểu thư, tư liệu lão gia đã nhìn qua. Hắn để lão nô cho ngài tiện thể nhắn. Việc này liền do ngài làm chủ liền tốt. Nói, hắn hướng Duẫn Phi đưa ra một phong bịt kín tốt thư tín. Duẫn Phi tiếp nhận mật tín mở ra, nhanh chóng nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Lập tức nhìn về phía Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đã nhiên như thử, chúng ta nói chuyện chi tiết đi. Kỹ thuật chúng ta muốn. Vậy cái này lợi ích như thế nào phân chia? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Tiền bây giờ ta không thiếu, ta chỉ thiếu có thể dùng nhân thủ, mà Doãn gia trong tương lai một trong đoạn thời gian khả năng càng cần hơn tiền tài một chút. Dạng này mới có thể lấy tối ưu đầu nhập sản xuất so nhanh quật khởi. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cứ làm theo như ngươi nói. Duẫn Phi đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, hiện tại vấn đề là, bởi vì bệ hạ quan hệ. Mặc kệ tuyên bố cái này tùng bách vịt nuôi dưỡng kỹ thuật là ngươi vẫn là Lô Tạp Tư Minh. Giao cho ta Doãn gia đều sẽ có chút nói bất quá đi. Sợ rằng sẽ gây nên Quang Diệu Hoàng thất tự dưng nghi kỵ. Cam Cốc Vũ cười rạng rỡ. Cái này dễ nói. Chuyên môn Minh sẽ đăng ký tại y mạt danh nghĩa. Liền nói là y mạt tại dùng tùng bách vịt nghiên món ăn mới thức thời điểm. Hiện nhân công chăn nuôi khiếu môn liền tốt. Duẫn Phi do dự một chút, vẫn là nói ra, vì không lưu lại tay cầm. Khả năng, chúng ta không có cách nào cùng ngươi ký kết cái gì trên giấy hiệp ước. Hết thảy chỉ có thể miệng hứa hẹn. Vậy không được, Cam Cốc Vũ không cần nghĩ ngợi liền nói. Trừ phi từ lúc khoảnh khắc, y mặt liền là Duẫn gia gia chủ. Không phải ta sẽ không yên tâm. Nương nương. Người ta đều hẳn là tinh tường tùng bách vịt nuôi dưỡng kỹ thuật ý vị như thế nào. Duẫn Phi trầm mặc lại, mà một bên Duẫn Y Mạt lại nói. Kỳ thật, không cần ký kết cái gì hiệp ước. Ta cũng không cần hiện tại liền kế nhậm gia chủ. Chỉ cần Doãn gia đơn phương hứa hẹn. Gia tộc lực lượng vô điều kiện vì Vũ ca sử dụng là được rồi. Y Mạt, tiểu thư, Duẫn Phi cùng Duẫn Hương Sơn tất cả đều một mặt kinh hãi. Liền ngay cả Cam Cốc Vũ cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Duẫn Y Mạt. Mà Duẫn Y Mạt lại là thần sắc không thay đổi. Chậm rãi nói ra, kỳ thật hai bên đều không nghĩ tới muốn trái với điều ước. Cho nên vấn đề này thực chất, đơn giản là nhìn cái nào một phương lui một bước mà thôi. Vũ ca cùng Doãn gia không có gì tiếp xúc. Nhất thời không thể hoàn toàn tín nhiệm chuyện đương nhiên. Mà ta là hoàn toàn tín nhiệm Vũ ca. Huống chi nuôi dưỡng kỹ thuật chuyên môn Minh quyền hạn tại ta nơi này. Cho nên từ chúng ta lui một bước, hợp tình hợp lý, Duẫn Phi cùng Duẫn Hương Sơn nghĩ lại. Tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Duẫn Hương Sơn vụng trộm nhìn về phía Duẫn Phi, mà Duẫn Phi suy tư một trận về sau, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Duẫn Hương Sơn đạt được chịu. Cái này liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật, giao cho Duẫn Phi. Duẫn Phi nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp chuyển tay đưa cho Cam Cốc Vũ. Đây là Doãn gia gia chủ lệnh, gặp khiến như gặp gia chủ, hảo hảo bảo quản lấy. Làm mất rồi bản cung nhưng là muốn tìm làm phiền ngươi. Cam Cốc Vũ tiếp nhận cái này cái gọi là gia chủ lệnh, nhìn lên không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Đây là một khối tinh sắt chế tạo lệnh bài, tại Hàm Hoang đại lục bên trên có thể có được đồ sắt dân gian tổ chức cũng không nhiều. Lệnh bài chính diện khắc một cái đại lục tiếng thông dụng bên trong Duẫn chữ, mà mặt sau thì là Phong Vũ Lôi Vân đồ án. Nương nương yên tâm, coi như chúng ta mất đi, lệnh bài này cũng sẽ không mất đâu. Cam Cốc Vũ cười ha ha, tướng Doãn gia gia chủ khiến thu nhập tùy thân trong kho hàng. Lại trở tay lấy ra một chồng tư liệu, cộng thêm mấy khối thủy ánh thạch. Nơi này là cái này đoạn thì ở giữa ta sửa sang lại. Tất cả có quan hệ tùng bách vịt nuôi dưỡng tư liệu, từ ấp đến lần nữa sản xuất, cùng như thế nào giết lợi dụng, đều có kỹ càng nói rõ. Duẫn Phi tiếp nhận tư liệu, đồng dạng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chuyển tay đưa cho Duẫn Hương Sơn. Mà Duẫn Hương Sơn thì là lập tức cẩn thận kiểm tra thực hư. Cam Cốc Vũ cũng không thèm để ý, cười nâng chén nói, cầu chúc Doãn gia trở thành bốn đại ma pháp sư gia tộc một trong. Vẫn là bốn đại ma pháp sư gia tộc, Duẫn Phi khinh a nói. Không phải là năm đại ma pháp sư gia tộc sao? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đại lục bên trên tài nguyên cứ như vậy nhiều, có mới gia tộc thượng vị, vậy khẳng định liền phải đem quá khí quê quán tộc kéo xuống, chiếm hữu hắn vốn có tài nguyên rồi. Không phải, Doãn gia như thế nào đền bù cái này mấy ngàn năm thời gian tạo thành nội tình bên trên chênh lệch? Duẫn Phi trong mắt lướt qua một tia giật mình. Thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút, lúc này mới bưng chén rượu lên tới nhẹ nhàng đụng một cái. Trách không được tự nhiên chi lâm trong hai năm qua khuếch trương đến rất có xâm lược tính. Lại là ngày càng làm người khác chú ý. Còn nhiều thời gian, người ta từ từ đồ chi đi. Cam Cốc Vũ biết Duẫn Phi đây là tại nhắc nhở mình, không muốn chơi quá mức, để tránh đem Doãn gia cũng cho chơi đi vào. Hắn khẽ gật đầu. Còn xin nương nương yên tâm, ta từ có chừng mực. Nói xong chính sự, Duẫn Phi không để ý Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y mặt giữ lại, lập tức liền một lần nữa phủ thêm đầu bồng rời đi. Mà Duẫn Hương Sơn thì là trực tiếp tại Thính Vũ quán rượu ở lại. Đợi Doãn gia những người khác đến về sau, hắn liền muốn bắt đầu tay đi thuyền Mộc Lâm bên trong bắt giữ Tùng Bách Vịt. Trước đó Duẫn Phi quyết định kế hoạch là tận khả năng tại Quang Diệu Hoàng thất phát giác trước đó, bắt được đủ số lượng Tùng Bách Vịt cùng trứng vịt, mà mặc kệ là sớm bị hiện vẫn là hoàn thành bắt giữ nhiệm vụ về sau, Duẫn Phi đều sẽ hướng Y Sâm đệ tứ giải thích, liền nói đây là nàng vì thân là Viễn Trinh tổng chỉ huy quan Lô Tạp Tư biểu đạt một phần duy trì. Trước đó không nói cho hắn, kia là nghĩ cho cha con bọn họ một kinh hỉ. Mà Duẫn gia nhân ở bắt giữ Tùng Bách Vịt lúc, liền sẽ ngoài ý muốn hiện cái này Tùng Bách Vịt là có thể nhân công nuôi dưỡng. Thế là Duẫn Y mặt ngay tại nghiên món ăn sau khi thuận tiện lục lọi ra một bộ nuôi dưỡng kỹ thuật, lại không luận cái này kịch bản đến cùng trần không kín đáo, lừa gạt không lừa qua Y Sâm đệ tứ, chỉ ít nó là nói đến đi qua, coi như Quang Diệu Hoàng thất đối với cái này có chút lo nghĩ, nhưng cũng vô kế khả thi. Đối với cái này, Cam Cốc Vũ cũng chỉ có thể vụng trộm tại trong lòng cảm khái một câu. Mình vị này mẹ vợ, thật có thể nói là tràn đầy đều là hí a. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.